Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, Ngự Hỏa Chi Huy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 863, Ngự Hỏa Chi Huy, Cung Chủ. Cái này địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa, 10 phần là để Diệp Chân tiểu tử này cầm đi. Mà lại ngươi xem xuống bên cạnh cái này địa hỏa tâm cung bộ dáng, nham tương chảy ngang, sợ là đã hủy. Lão phu đoán chừng không bao lâu cái này Diệp Chân cũng sẽ đi ra. Thanh Dương cung thái thượng đại trưởng lão Thiết Dư trầm giọng nói. Lúc này Thanh Dương cung một nhóm 6 người đã lần nữa tới đến hồ Chủy Hạp trên không. Phía dưới địa hỏa tâm cung lúc này đã hiện lên nửa sụp đổ trạng thái. Mắt thấy cách toàn hủy không xa. Cái này khó nói. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương trầm ngâm. Nhìn lướt qua trong tay mở một cái khe nguyên khí đại thương tử diễm kim đăng. Càng là cảm thấy trong lồng ngực có một ngụm ác khí ngăn ở nơi đó. Không nhanh không chậm. Hừ. Cái này Diệp Chân không phải đem cái này Xích Hỏa Võ Thành coi là cơ nghiệp của hắn sao? Mấy người các ngươi đi đem Xích Hỏa Võ Thành cho bản tọa hủy. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta canh giữ ở nơi đó, không lo cái này Diệp Chân không xuất hiện. Chử Ương nói ra, hủy, cung chủ có ý tứ là chỉ diệt đi Xích Hỏa Võ Thành Diệp Chân thế lực. Còn là... Thanh Dương cung thái thượng đại trưởng lão Thiết Dư ánh mắt nhìn về phía Chử Ương. Mặt khác, cung chủ thương thế của ngươi. Yên tâm, bản tọa thương thế còn chịu đựng được. Lưu một người bảo vệ ở bên cạnh ta. Những người khác toàn bộ đi hủy cái kia Xích Hỏa Võ Thành. Nhớ kỹ, là hủy diệt, triệt để hủy diệt Xích Hỏa Võ Thành. Bản tọa muốn đem cái kia Xích Hỏa Võ Thành trực tiếp biến thành một vùng phế tích đất trống. Chó gà không tha, triệt để hủy cơ nghiệp của hắn. Chử Ương gương mặt âm trầm. Cuối cùng, còn bổ sung một câu. Nhớ kỹ thay cái thân phận. Cái này không cần bản tọa dạy các ngươi a. Thanh Dương cung trên giang hồ. Đó là chủ trì chính nghĩa một phương. Đương nhiên sẽ không làm hủy thành giết người. Chó gà không tha loại độc này cay sự tình. Làm chuyện này chỉ có thể là những cái kia ma đầu. Mà lại sau đó Thanh Dương cung sẽ còn ra mặt khiển trách một phen loại này tàn bạo làm. Mấy vị Thanh Dương cung các thái thượng trưởng lão từng cái hiểu ý, cùng nhau gật đầu. Đang lúc thái thượng đại trưởng lão Thiết Dư muốn dẫn người tiến về Xích Hỏa Võ Thành làm cái kia đoạn tử tuyệt tôn sự tình thời điểm, Thiết Dư con mắt đột ngột sáng lên. Cung chủ, các ngươi mau nhìn. Thuận Thiết Dư chỉ phương hướng nhìn sang, liền vừa mới bắt gặp một bóng người từ địa hỏa tâm cung phế tích bên trong phóng lên tận trời. Bay thẳng không trung, những này khai phủ cảnh vương giả thị lực cực kỳ khoa trương. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền thấy rõ bóng người kia. Diệp Chân. Là Diệp Chân, tên kia cũng đi ra. Gia hỏa này vậy mà đạt được võ đạo truyền thừa. Hừ, các ngươi hơi chút nghỉ ngơi. Xem ta, Thanh Dương cung ngũ trưởng lão Đường hồi một tiếng gầm thét. Liền gấp không thể nại xông tới. Cẩn thận, trở về. Đại trưởng lão Thiết Dư liền quát một tiếng. Lão đại, yên tâm đi, ta nhất định dễ như trở bàn tay. Ngũ trưởng lão Đường hồi cũng không quay đầu lại, thậm chí không có chút nào giảm tốc độ xông về Diệp Chân. Một màn này, để Thanh Dương cung mấy vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều có mắt khó coi. Mấy người bọn hắn cái nào không phải nhân tinh, cái nào không biết lão ngũ Đường hồi chân thực dụng ý. Lão ngũ Đường hồi cũng không có tại ma tộc thành lũy bên trong được chứng kiến Diệp Chân kinh khủng. Đại trưởng lão Thiết Dư là thật đang nhắc nhở Đường hồi cẩn thận. Thế nhưng là Đường hồi một lòng một dạ nghĩ đến cái kia võ đạo truyền thừa. Nếu là hắn có thể đoạt lại địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa. Đến lúc đó, coi như cung chủ Chử Ương muốn thu về, chỉ sợ cũng đến làm cho đường hồi đồng tu cái này võ đạo truyền thừa. Huống chi, có nhiều thứ, ai trước cướp được ai được lợi, đường hồi này lại liền là chạy Diệp Chân trong tay võ đạo truyền thừa đi. Nhìn lấy đường hồi thân ảnh, cùng lão ngũ luôn luôn không trở về nhị trưởng lão Châu Quan Đức không khỏi cười lạnh. Hắn đây là coi chúng ta là thành đồ đần. Hắn coi chúng ta là thành đồ đần. Chúng ta lại không thể coi hắn là thành đồ đần bỏ mặc không quan tâm. Dù sao cũng là chúng ta Thanh Dương cung thái thượng trưởng lão. Đi, đều theo bản tọa đi qua. Chờ đúng thời cơ xuất thủ. Đoạt lại địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Thanh Dương cung chủ Chử Ương nói ra. Không thể không nói. Thanh Dương cung có được hôm nay cục diện. Đương nhiệm cung chủ Chử Ương không thể bỏ qua công lao. Người trước hậu hắc, chủ trì đại nghĩa, người sau vì lợi ích không từ bất cứ việc xấu nào. Đồng thời, có thể cân bằng cung nội mâu thuẫn, thống ngự các cường giả, chính là Thanh Dương cung đại hưng nhân vật mấu chốt. Họ Diệp, cho ta đứng đấy, cơ hồ là Diệp Chân vừa mới sứt đầu mẻ trán. Hiểm lại càng hiểm xông ra địa hỏa tâm cung sát na. Còn không có đứng vững thân hình. Một bóng người liền hướng về Diệp Chân mạnh mẽ đâm tới tới. Một bên hét to, đầu ngón tay liên đạn. Ngọn lửa màu tím nhạt liền mang theo kinh khủng nhiệt độ cao hướng về Diệp Chân cuốn tới. Thanh Dương cung ngũ trưởng lão đường hồi ý nghĩ rất đơn giản. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xử lý Diệp Chân. Cướp được Diệp Chân chữ vật giới chỉ, lại đem Diệp Chân tiên thiên thần hồn thu cấm. Như vậy Diệp Chân trước đây tại địa hỏa tâm cung lấy được võ đạo truyền thừa, liền triệt để về hắn. Một khi bị hắn nắm bắt tới tay, liền xem như Chử Ương lấy cung chủ thân phận ép hắn. Trong này chỗ tốt cũng phải để hắn chiếm được hơn phân nửa mới có thể giao ra. Đây chính là đường hồi tính toán. Cho nên, vừa ra tay liền là tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp vận dụng hắn tu thành mới mấy năm tử lôi linh hỏa. Cái này tử lôi linh hỏa sau khi tu luyện thành, vừa ra tay, liền như thiên lôi cuồn cuộn. Hỏa diễm không chỉ có uy lực kinh người, mà lại tốc độ cực kỳ kinh người. Gần như lôi quang, dùng để giết người tập kích, đơn giản hoàn mỹ đến đâu bất quá. Tự học thành về sau, đường hồi cũng liền dùng qua 3 lần, mà cái này 3 lần mục tiêu, mỗi một cái đều biến thành than cốc, mà bây giờ thì là lần thứ 4, vừa mới rời đi địa hỏa tâm cung Diệp Chân còn không có kịp phản ứng công kích hắn người là ai. Thế nhưng là vừa nhìn thấy màu tím nhạt tử lôi linh hỏa, cứ vui vẻ, hắn đang lo vừa mới được đến võ đạo truyền thừa không có địa phương thử tay nghề. Vừa ra cửa, liền đến một cái tu luyện hỏa linh lực võ giả. Đây không phải ngủ gật đưa lên gối đầu sao? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân ánh mắt, chỉ là khẽ nhìn lướt qua cái kia cuồn cuộn mà đến tử lôi linh hỏa. Lực lượng thần hồn nhẹ nhàng ba động một chút, thoáng chốc. Chính cuồng quyển hướng Diệp Chân tử lôi linh hỏa, liền không có dấu hiệu nào cuốn ngược mà quay về, hướng về vừa mới oanh ra tử lôi linh hỏa ngũ trưởng lão đường hồi đánh tới. Màn biến hóa này quá nhanh, quá đột ngột làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Bởi vì trước đó, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này oanh ra ngoài công kích. Vậy mà lại cuốn ngược lấy công hướng phát ra người. Cái này căn bản là trái với lẽ thường sự tình. Thanh Dương cung ngũ trưởng lão đường hồi cũng không có phòng bị, cũng căn bản không nghĩ tới loại chuyện này có thể sẽ phát sinh. Không có chút nào chuẩn bị phía dưới, liền bị chính hắn phát ra tử lôi linh hỏa đánh chính. Nói cho đúng, cái này tử lôi linh hỏa hiện tại thuộc về Diệp Chân. Bên trong chủ đạo nó thần hồn khí tức là Diệp Chân. Diệp Chân đây là dẫn đầu thử hạ thủy tinh ly hỏa hống mang cho hắn năng lực thiên phú ngự hỏa uy. Năng, vừa ra tay, đơn giản quá sung sướng. Cái này nếu là đụng tới chủ tu hỏa linh lực võ giả, mà lại hoàn toàn thần hồn tu vi lại so Diệp Chân yếu. Vậy đơn giản liền có thể bị Diệp Chân cho khắc đến xít sao? Thanh Dương cung ngũ trưởng lão Đường hồi thần hồn tu vi mặc dù không tệ, nhưng so với có được tứ sắc tiên thiên hồn quang Diệp Chân còn kém xa. Huống hồ, liền xem như hai người thần hồn tu vi tại thủy tinh ly hỏa hống thiên phú gia trì phía dưới, Đường hồi linh hỏa cũng chạy không thoát bị Diệp Chân phản khống vận mệnh. Liền là thần hồn tu vi mạnh hơn Diệp Chân hỏa hệ linh lực người tu luyện, sơ ý một chút, hắn linh hỏa cũng có khả năng bị Diệp Chân dùng ngự hỏa thiên phú cho phản khống. Trong chốc lát, bị chính mình tử lôi linh hỏa cuốn ngược đốt cháy ngũ trưởng lão Đường hồi liền lên tiếng hét thảm lên: "Cứu mạng, công chủ, cứu ta, cứu mạng a, phương xa." Vừa mới bàn bạc một chút chính khởi hành chạy tới Thanh Dương cung chủ một nhóm năm người, nhìn lấy quấn quanh ở Đường hồi quanh thân tử lôi linh hỏa, đều sợ ngây người. Đùa với lửa, lại còn có thể bị chính mình luyện ra được linh hỏa làm cho bị thương. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng là loại này chuyện không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh, còn là tận mắt nhìn thấy. Tình cảnh quái dị như vậy, để bao quát Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương ở bên trong năm người, đầu đều có trong một sát na chập mạch. Kỳ thật chủ yếu là bọn hắn không rõ ràng, cái này tử lôi linh hỏa người thao túng, tại không biết chưa phát giác ở giữa, đã biến thành Diệp Chân. Cái này giống như là một thanh bảo đao, chỉ cần chủ nhân là dùng đao cao thủ, liền không đả thương được chính mình. Nhưng là, đột nhiên thanh này bảo đao rơi xuống đối thủ trong tay, như vậy thanh này lập tức liền có thể lấy biến thành chém giết nguyên chủ nhân lợi khí. Cái này linh hỏa cũng giống vậy, một khi rơi xuống trong tay đối phương, trừ phi nó nguyên chủ nhân thân có tiên thiên hỏa linh thể, nếu không, tất nhiên sẽ bị thương tổn. Hiển nhiên, Đường hồi cũng không có tiên thiên hỏa linh thể. Đừng nói là Đường hồi, trên đời này có được tiên thiên hỏa linh thể võ giả, quả thực là lông phượng sừng lân, trên cơ bản không tồn tại. Cho nên, Đường hồi liền thảm rồi. Mặt khác, nơi này phải nhắc nhở một tiếng, Đường hồi vừa rồi thi triển cái gọi là tử lôi linh hỏa, chỉ là một loại hỏa diễm mệnh danh mà thôi. Cũng không phải là Diệp Chân truyền thừa đến vô thường huyền hỏa kinh bên trong cái gọi là linh giai hỏa diễm, phải thật sự là Diệp Chân truyền thừa đến vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại uy năng kinh khủng linh cấp hỏa diễm. Chỉ cần vừa xuất hiện, không đợi Diệp Chân cái này tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng gia hỏa có phản ứng, phương viên ngàn mét bên trong cũng sẽ ở linh cấp hỏa diễm phía dưới hóa thành tro tàn. Trên thực tế, tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, Đường hồi thi triển cái này tử lôi linh hỏa thuộc về địa giai hỏa diễm phạm trù, nhưng coi như thế cũng rất lợi hại. Bất ngờ không đề phòng, liền là khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả cũng muốn thiệt thòi lớn. Mà lại cái này tử lôi linh hỏa cực kỳ ác độc, một khi chúng chiêu, liền như là giòi trong xương, phần huyết thiêu nhục, rất khó dập tắt. Bình thường khai phủ cảnh vương giả dính vào một sợi đều phải đầu lớn như cái đấu, huống chi là trước mắt Đường hồi trực tiếp bị hắn oanh ra cái kia một mảng lớn phô thiên cái địa tử. Lôi linh hỏa cuốn ngược mà quay về, Đường hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, đem Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương một đoàn người cho cả kinh kịp phản ứng, dùng nhanh nhất vô cùng tốc độ vọt tới Đường hồi bên người. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn rót vào trong lòng bàn tay, tử diễm tâm kim đăng bên trong, kim đăng bấc đèn sáng lên, lập tức hướng về Đường hồi phát ra một đạo kim sắc quang ảnh. Kim sắc quang ảnh ném bên trên sát na, tại Đường hồi trên dưới quanh người điên cuồng thiêu đốt tử lôi thiên hỏa, tựa như là gặp rồng hút nước, trong chớp mắt liền bị quét sạch. một sợi không lưu toàn bộ bị hút vào tử diễm kim đăng bên trong. Thế nhưng là, đã chậm, liền cái này 2-3 hơi thời gian, đường hồi trên dưới quanh người, đã bị cái này tử lôi linh hỏa đốt cháy đến chỉ còn lại có bạch cốt. Nhất là nửa người dưới, đã biến thành than cốc, bộ ngực trở xuống nội tạng, cũng thay đổi thành than đen đầu. Thoáng chốc, Thanh Dương cùng các thái thượng trưởng lão, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một giây, Diệp Chân ánh mắt, đột ngột liền nhìn chăm chăm về phía Chử Ương cứu người tử diễm kim đăng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,